Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 86, hổ hồn trấn miêu linh. Lăng Như Tuyết để cho ta tân tiến động, sau đó nàng mới đi theo đi xuống. Một cây đai lưng chính là liên tiếp ta cùng nàng đường số mệnh. Nguyên lai nàng là sợ ta ở miêu linh phụ thân dưới tình huống không có cách nào leo xong kinh khủng này huyết tuyến Nga chi động. Nàng phải dùng nàng sinh mệnh phụ tải đến ta sinh mệnh ta làm rung động cơ hồ muốn rơi lệ. Ta thật nghĩ không ra trên cái thế giới này, trừ ta thân nhân cùng sư phụ trở ra, còn có ai có thể đem ta sinh mệnh đưa vào tánh mạng mình trên. Cô bé này lại làm như vậy chính là như vậy một cây đai lưng. Để cho ta nghĩ thật tốt yêu nàng cả đời. Đối với nàng tốt cả đời nàng biểu tình vẫn bình tĩnh. Có thể bình tĩnh này bên dưới là như thế nào thâm tình? Hoặc là có nguyên nhân khác không để cho nàng được không bảo vệ tính mạng của ta. Nhưng ta liền nguyện ý tin tưởng đây là một phen thâm tình bên trong động. Ta nơm nớp lo sợ đi xuống bò. Ta rất sợ bị lỗi liên lụy Lăng Như Tuyết, mặc dù nàng dùng nàng bản mệnh tinh huyết tạm thời khắc chế miêu linh. Nhưng là chẳng qua là nhột khó nhịn cảm giác hơi chút khá hơn một chút. Ta toàn thân như cũ lạnh phi thường cứng ngắc. Mỗi một bước cơ hồ đều phải dùng hết toàn thân khí lực trong động phi thường an tĩnh. Chỉ có chúng ta hạ trèo tiếng bước chân, tiếng hít thở, ở trong đó ngây ngốc huyết tiến Nga như cùng chết một dạng phụ bên trong động ta hy vọng cứ như. Vậy bình an bỏ qua cái này động, nhưng là trên đỉnh đầu xuất hiện ánh lửa, biểu thị chúng ta đoạn đường này không thể nào quá an tĩnh. Bởi vì những thứ kia người miêu đuổi theo bọn họ ở cửa hang nghị luận cái gì. Tin tưởng những thứ này huyết tiến Nga đối với bọn hắn mà nói như cũ nguy hiểm. Không người đi xuống trèo, đi theo đuổi theo, bọn họ tựa hồ là đang đợi cái gì mà ngã tâm tình hãy cùng đánh trống tựa như. Bắt đầu cuồng nhảy cỡn lên, hận không được mình có thể trèo mau một chút, nhanh một chút nữa nhưng là mèo này linh quá mức lợi hại. Chúng ta hạ leo đến một nửa thời điểm, thân thể ta bỗng nhiên bắt đầu từ từ lần nữa ngứa đứng lên. Sau đó lạnh giá cảm giác cứng ngắc thấy nặng hơn ta cắn chặt hàm răng. Cố gắng khắc chế không cảm giác thư thích thấy. Phẫn lực đi xuống trèo. Chẳng qua là mỗi lần thân thể và kia thổ bích tiếp xúc thời điểm. Ta cũng không nhịn được đi cọ một chút phảng phất là cảm giác ta dị động. Lăng Như Tuyết ở phía trên nói đến. Không nên dùng bất kỳ phương thức nào đi rừng ngứa. Nắm địa phương máu thịt sẽ rớt xuống. Trở thành không thể khôi phục ngoại thương. Lăng Như Tuyết lời mới vừa nói. Ta vừa cúi đầu liền chú ý tới, ta cổ áo đi xuống một chút, đã bị ta cọ ra máu tươi, nơi đó da thịt ra bên ngoài lật lên, lộ ra đỏ tươi máu thịt, ta lại không cảm giác chút nào sự phát hiện này để cho ta thoáng cái tê cả da đầu. Ta chỉ phải đi đi từ từ, nếu như động thủ đi bắt lời nói, hậu quả này thật may mới vừa rồi ở mộ phần động nơi đó nhịn được. Nếu không ta mặt, nghĩ tới đây. Ta mồ hôi lạnh thoáng cái phủ đầy cái trán ngực đi lên địa phương. Máu tươi yên lặng chảy xuôi. Chảy qua da thịt lành lạnh. Ta không cảm giác được đau. Cũng chỉ còn lại có như vậy cảm giác. Cơ hồ là một bước một chuyển đi xuống bò. Ta có thể cảm giác mình máu tươi đã chảy tới một mực treo hổ trên vuốt hổ chảo vật này sợ nhất dơ. Bẩn. Cũng không biết dính miêu linh huyết. Có tính hay không là dơ bẩn nó. Nhớ tới sư phụ đã từng cho ta ân cần săn sóc đến mấy năm. Lại nghĩ tới từng tại hoang thôn. Hổ chảo xuất hiện một lần kỳ dị phản ứng ta cố gắng suy nghĩ những thứ này tới rời đi sự chú ý. Nếu không trên người nhột, sẽ đem ta hành hạ điên. Nhưng là suy nghĩ một ít xa cách dưới tinh thần khó tránh khỏi xuất hiện hoảng hốt. Cũng vừa lúc đó, ta nghe thấy cửa hang nơi một trận huyên náo. Sau đó một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện ở nơi đó người kia nói là miêu ngữ. Ta nghe không hiểu, sở dĩ cảm thấy cái thanh âm này quen thuộc, bởi vì hắn chính là miêu linh thi thuật nhân. Thanh âm hắn ở trong rừng cây nhỏ quỷ khóc sói chu lâu như vậy. Ta muốn quên cũng không được người này nhất định có biện pháp gì chơi ta chứ. Ta nghĩ như vậy, bất đắc dĩ thân thể cứng ngắc, động tác cũng không mau nổi quả nhiên. người kia lại bắt đầu ở cửa hang quỷ khóc sói tru đứng lên. Hẳn là vu thuật một loại thi nguyền rủa phương pháp đi. Theo hắn chú ngữ niệm động, ta cảm giác trong thân thể giống như có vật gì bắt đầu phát như điên. Ở trong thân thể ta bò lổn ngổn lộn xộn. Như vậy cảm giác để cho ta thống khổ không chịu nổi. Thoáng cái nằm ở trên vách động. Động cũng không động đậy là miêu linh. Trong thân thể ta miêu linh đang làm quái. Nhưng là biết lại có thể thế nào? Ngứa, nhột vô cùng. Đơn giản là phát ra từ linh hồn ngứa. Sau đó đau. Nội tạng khí quan bị dính dấp đau đớn vô cùng. Một khắc kia ta nghĩ rằng tử. Ta là thật muốn tử cũng đang lúc này. Phía trên truyền tới một thanh âm. Là dùng cứng rắn tiếng Hán đang đối với ta hô đầu hàng. Người nếu là thúc thủ chịu trói. Ta có thể giải trừ ngươi thống khổ là. Ta muốn khuất phục. Cảm giác kia thật có thể đem một cái như sắt thép Hán tử hành hạ đến tan vỡ nhưng cũng đang lúc này. Cao Ninh ở phía dưới kêu nói được, người muốn nhịn được, người khuất phục, người là tử tuệ căn nhi cùng lăng như tiết thời gian cũng sẽ không tốt lắm. Đúng vậy, ta không khuất phục phục, ta cắn chặt hàm răng, nằm ở thổ bích thượng miệng to thở dốc, trong đầu miêu réo lên không ngừng, ta ngay cả suy nghĩ đều phải tan vỡ, ta chỉ muốn mau một chút leo xuống đi, ta chỉ còn lại như vậy một cái bản năng. Một mảnh xương mù chung, ta chỉ muốn không muốn khuất phục, đi xuống liền có thể chính là như vậy. Ta lần nữa bắt đầu di động, nhưng muốn một cước đạp hụt, cả người không khống chế được thoáng cái tuột xuống một chút. Nặng đầu trọng đụng vào thổ bích thượng nhưng là, ta không có té xuống, thắt ở ta bên hông đai kéo ta, đột nhiên sợ hãi để cho ta thanh tỉnh một chút, ta ngẩng đầu nhìn lại. Là lăng như tuyết, nàng một cái tay nằm ở thổ bích thượng, một cái tay nắm chặt cái kia đai, mà nàng thắt lưng bởi vì ta đột nhiên tung tích, bị phóng thành hình cung. Nhưng chính là như thế, nàng còn giữ vững kéo ta, ta không nghĩ tới có một ngày. Lại có một đàn bà sẽ nói với ta một câu nói như vậy. Không cần phải sợ, ta sẽ không buông tay, ta không cách nào hình dung chính mình cảm giác. Chẳng qua là trong chớp nhoáng này. Nước mắt mình một chút mờ mịt ta cặp mắt, ở đai chống đỡ dưới, ta rốt cuộc tìm được một cái cửa hang, ổn định chính mình thân hình, mà cũng chỉ là thông qua này căn đai, ta cảm giác trên đầu ta nữ nhân kia thân thể cũng đang khẽ run. Có thể thấy mới vừa rồi nàng là có bao nhiêu cố hết sức, phía trên chú ngữ vẫn còn tiếp tục. Thân thể ta miêu linh tựa hồ phát tác càng thêm lợi hại. Nhưng này lúc, ngã tâm tình là không nói được thương tiếc, làm rung động cùng phẫn nộ, mấy có lẽ đã đạt tới tâm tình cực điểm, ta cơ hồ là dùng hết thật sự có sức lực gào thét một tiếng. Người ở phía trên quỷ gào gì? Câm miệng cho lão tử, nếu như nữ nhân lão tử xảy ra chuyện. Ta muốn tất cả mọi người chôn theo. Theo những lời này gào xong, một cổ mang theo mãnh liệt không cam lòng phẫn nộ cũng theo đó bùng nổ. Vào giờ khắc này, ta tinh thần thoáng cái hoảng hốt, cảm giác có một cái cùng tính mạng của ta liên kết đồ vật ở lòng ta miệng. Bỗng nhiên tỉnh lại, nó mở mắt, nó phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét. Ta suy nghĩ, ông, một tiếng, chỉ nghe thấy một tiếng, giống là ta hổ hôn. Người sư phụ kia nói đã cùng ta linh hồn cộng sinh hổ hồn tỉnh lại, ta không biết có phải hay không. Là tất cả mọi người tại chỗ đều nghe thấy một tiếng hổ gầm. Nhưng là chung quanh là thật an tĩnh lại. Tiếp đó, ta nghe thấy Cao Ninh thanh âm hưng phấn. Ta sớm nhìn ra linh hồn ngươi trong có khỏe. Như vậy dưới sự kích thích quả nhiên đem nó cho kích thích tỉnh. Cao Ninh là làm thế nào thấy được? Cái này, ta vẫn cho là hắn là người bình thường. Đây là ta trong đầu người cuối cùng ý nghĩ. Tiếp đó, ta sẽ không quá mức thanh tỉnh. Ta ở không mở thiên nhãn dưới trạng thái. Cũng đã hoảng hốt tiến vào một cái kỳ diệu trạng thái, ta thực tế nhìn thấy từng con hình. Thể giữ tợn miêu từ trong thân thể ta chen lấn chạy đến. Nhưng là con thứ nhất còn không có chạy xa. Liền bị một chỉ không biết từ đâu nhi vươn ra hổ chảo cho chụp cái nát bét. Lão hổ nguy hiểm há cho. Miêu tới khiêu khích, tâm lý ta không khỏi hưng phấn. Ta nhìn thấy một cái uy phong lẫm lẫm đại hổ đột nhiên từ trong thân thể ta thoát ra. Cái kia đại hổ thật là lớn, so với ta ở hoang thôn trông thấy nó lúc còn lớn hơn. Đây mới là trăm năm hồ yêu bản sắc sao? Tiếp đó, ta nhìn thấy Miêu Linh chật vật chạy trốn, nhưng là có thể trốn đi nơi nào? Ở lão hổ uy mãnh, hổ hổ sinh uy khí thế hạ, bọn họ một cái đều không có thể chạy mất, toàn bộ bị đập nát, mà đại hổ chỗ đi qua, mang theo là một cổ trích nhiệt dương khí, cùng duệ không thể đỡ sát khí. Những âm đó trầm trầm huyết tuyến Nga ở hổ hồn chỗ đi qua đều rối rít rơi xuống. Nâng lên rất nhiều bụi bặm, ta phảng phất cái gì cũng không biết. Nhưng là ta thật giống như lại biết rất đa dạng từ. Ta biết cái nào huyết tuyến Nga là được không, hổ hồn tận lực không có áp chế sát khí mà rối rít. Chết, ta theo bản năng che lại miệng mũi. Cái này tựa như cũng là ta còn lại bản năng. Ta không nghĩ tới. Hổ hồn lại có thể như vậy sống lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.